Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 22 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 21 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liệu Kinh Vũ đang rất là phẫn nộ, vụ án của một gia đình bị ép rơi vào đường cùng mà phải đi đến cái chết. Đằng sau vụ án này thì cũng liên quan đến nhiều những vị quan, trong đó có vấn đề về giải phóng mặt bằng, và Liêu Kinh Vũ cũng đưa ra quyết tâm sẽ điều tra đến cùng, dù quan lại liên quan có cao đến bao nhiêu. Diễn biến tiếp theo mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Liêu Kinh Vũ vừa đứng dậy thì điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên reo vang, anh nhấc máy liền nghe thấy một giọng nói trầm đục âm u từ đầu dây bên kia. Liêu Kinh Vũ, tôi khuyên anh một câu, gia đình Lý Lão Tam dù có chết hết cũng chỉ là mấy thường dân nhỏ bé, chết rồi thì thôi, chẳng gây ra sóng gió gì đâu. Nếu anh vẫn cố chấp điều tra vụ này, tôi dám chắc anh sẽ không xuống đội qua một tuần nữa. Đe dọa đến tính mạng, và người bị đe dọa lại là Liêu Kinh Vũ. Anh bật cười khẽ. Ồ, ra là thế, cách nói của anh cũng thú vị đấy. Thật ra những lời như vậy tôi đã nghe không chỉ một hai lần rồi, nhưng thực tế chứng minh tôi Liêu Kinh Vũ vẫn sống tốt trên đời này. Còn những kẻ từng đe dọa tôi thì hoặc đã vào tù hoặc xuống địa ngục cả rồi. Thủ đoạn trẻ con như thế sau này miễn diễn lại, tôi không có hứng thú. Nói dứt lời, anh dứt khoát cúp máy rồi bấm gọi cho thư ký Trương Dĩ Sâm. Đồng chí Trương Dĩ Sâm, cậu lập tức bảo bộ phận kỹ thuật của Cục Công an thành phố truy xuất cuộc gọi vừa rồi, xem hắn gọi từ đâu, xem có thể tóm được hắn không. Giữa thành phố Lục Minh mà có kẻ dám ngang nhiên đe dọa tôi, một thị trường thành phố, xem ra bọn chúng thực sự chẳng còn coi chính quyền thành phố ra cái gì nữa rồi. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa xài những bước kiên định ra ngoài. Anh lên xe, Trình Thiết Nghiêu lập tức khởi động, thẳng hướng khu phố cổ nơi họ đã định sẵn. Ngồi trên xe, Liêu Kinh Vũ vẫn chưa dứt khỏi suy nghĩ về cuộc điện thoại ban nãy. Trong đầu anh lại hiện lên cảnh tượng thảm thương của gia đình Lý Lão Tam, cùng khuôn mặt già nua chết không nhắm mắt của bà cụ, một nỗi xót xa âm ỉ dâng trào trong lòng. Kẻ gọi điện đe dọa vừa nói, cái chết của vài người dân thường chẳng đáng gì, chẳng tạo nên sóng gió. Giọng điệu đó, hắn không phải kẻ tầm thường, hơn nữa hắn chắc chắn đã dùng phần mềm thay đổi giọng nói, nghe rất giả, rất gượng. Điều này cho thấy hắn vẫn sợ ta, không dám lộ mặt thật. Nhưng cũng chứng tỏ rằng việc ta đích thân điều tra cái chết của nhà họ Lý đã chạm tới dây thần kinh nhạy cảm của ai đó. Rõ ràng vụ này không hề đơn giản như vẻ ngoài. Một bí mật khủng khiếp nào đó đang bị che giấu đằng sau cái chết ấy. Liêu Kinh Vũ có thể cảm nhận rất rõ điều đó. Rốt cuộc bí mật này là gì? Tại sao có người lại sợ ta điều tra đến vậy, thậm chí phải dùng đến đe dọa? Càng nghĩ, lòng Liêu Kinh Vũ càng dấy lên hàng loạt nghi vấn, đồng thời càng thêm quyết tâm. Liêu Kinh Vũ hiểu rõ, với kinh vị một thị trưởng, anh có thể hoàn toàn giao chuyện này cho cấp dưới xử lý. Công việc hành chính hàng ngày vốn đã rất nhiều, anh không cần phải đích thân lao vào. Nhưng mỗi khi nhớ đến đôi mắt chưa khép của bà cụ, trái tim anh lại không sao quên được. Anh có một linh cảm mãnh liệt rằng nếu không sớm điều tra ra chân tướng, trả lại công bằng cho gia đình này thì lòng anh sẽ không yên, tâm sẽ không tĩnh, và anh sẽ không thể đối mặt với chính lương tâm của mình. Cho nên dù công việc vô cùng bận rộn, Liêu Kinh Vũ vẫn kiên quyết tự mình điều tra vụ việc. Về phần công việc ở cơ quan, anh đã sắp xếp ổn thỏa, cùng lắm chỉ cần tăng ca thêm một chút là có thể xử lý xong. Dù chức vụ thị trưởng có nhiều việc, nhưng phần không nhỏ trong đó lại mang tính hình thức. Liêu Kinh Vũ hiểu rõ rằng tuy những công việc này không thể bỏ qua, nhưng hoàn toàn có thể ủy quyền cho cấp dưới thực hiện, chỉ cần anh kiểm tra và phê duyệt là được. Khi chiếc xe chở Liêu Kinh Vũ rẽ vào đường Lão Miếu, anh lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Theo như những tài liệu mà anh từng xem, đường Lão Miếu là một con phố cổ nằm trong khu phố cổ của thành phố Lộc Minh, vốn được người dân nơi đây gọi là khu ổ chuột của thành phố. Hai bên đường san sát những ngôi nhà cũ nát, siêu vẹo, lòng đường chật hẹp, mỗi khi mưa xuống lại ngập úng khắp nơi. Còn đến mùa hè thì nguy cơ cháy nổ luôn rình rập. Thế nhưng thực tế trước mắt lại hoàn toàn khác biệt. trước mặt Liêu Kinh Vũ không phải là con phố cũ kỹ chật chội, mà là một con đường rộng rãi với 6 làn xe 2 chiều. Dù chiều dài không lớn nhưng bề ngang lại cực kỳ rộng. Phía tây con đường là những tòa nhà cao tầng hiện đại, ngoại thất sơn đồng bộ hai màu xanh trắng, trông vừa sang trọng vừa quý cổ. Toàn bộ khu dân cư chiếm diện tích tới 7-80 mẫu, với hơn 10 tòa nhà cao tầng sừng sững, thể hiện rõ dáng dấp của một khu nhà cao cấp. Ngược lại, ở phía đông con đường lại là một thế giới khác, những dãy nhà thấp bé cũ kỹ, phần lớn xây dựng trái phép, lập tôn hoen dỉ, tường loang lổ, đó chính là khu ổ chuột thực sự. Sự tương phản gay gắt giữa hai bên đường khiến Liêu Kinh Vũ khẽ nhíu mày. Anh nhận ra rằng, tuy Lộc Minh là thành phố tỉnh lỵ, du lịch phát triển mạnh mẽ, nhưng nền kinh tế lại mất cân đối nghiêm trọng. Một bộ phận dân cư được hưởng cuộc sống tiện nghi trong những khu chung cư cao cấp, trong khi đó, ở khu phố cổ vẫn còn rất nhiều người dân nghèo phải sống chen chúc trong những căn phòng chật hẹp, ẩm thấp và dơ bẩn, những mảnh đời bị bỏ quên giữa sự phồn hoa của thành phố. Trước cảnh trước mắt khiến Liêu Kinh Vũ chợt nhận ra một vấn đề sâu xa. Làm thế nào để cải tạo khu ổ chuột? Làm thế nào để nhiều người dân hơn được hưởng lợi thực sự từ công cuộc cải cách mở cửa của đất nước? Đây tuyệt đối không phải là khẩu hiệu suông. Đó là nhiệm vụ mà Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Lộc Minh phải thực sự hạ quyết tâm, nghiêm túc thực hiện. Vừa suy nghĩ, ánh mắt Liêu Kinh Vũ vừa hướng về phía những tòa nhà cao tầng ở phía tây con đường. Anh nhận thấy số lượng máy điều hòa được lắp đặt bên ngoài không nhiều, điều đó cho thấy số người thực sự đến ở còn ít. Tuy nhiên, từ bên trong tòa nhà ấy, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng khoan, tiếng đục, tiếng va chạm chói tai, rõ ràng là đang có công trình nội thất thi công. Từ chi tiết này, Liêu Kinh Vũ nhận định rằng phần lớn căn hộ đã được bàn giao và nhiều chủ nhà đang gấp rút sửa sang chuẩn bị chuyển đến sinh sống. Chiếc xe tiếp tục chậm rãi lăn bánh. Liêu Kinh Vũ mở cửa sổ, lặng lẽ quan sát hai bên đường. Bỗng nhiên, khi xe đi ngang qua một tòa nhà được trang trí vàng son lộng lẫy, anh đột nhiên nói: "Thiết Nghiêu, dừng xe ở đây." Thực ra chưa đợi anh ra lệnh dứt câu, Trình Thiết Nghiêu đã chủ động phanh xe lại. Hắn quá hiểu tính cách của Liêu Kinh Vũ, chỉ cần nhìn thấy một tình huống bất thường, vị thị trưởng này chắc chắn sẽ xuống xe kiểm tra tận nơi. Trước mặt họ là trung tâm bán hàng thủy tạ Hoa Đô. Tòa nhà này được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn biểu ngữ, không khí trông như đang tổ chức lễ hội. Trên bầu trời, một quả khinh khí cầu khổng lồ bay lơ lửng, kéo theo hai dải băng dài, trên đó in rõ dòng chữ: "Chúc mừng lễ bàn giao nhà thủy tạ Hoa Đô thành công tốt đẹp. Nhiệt liệt chào mừng các chủ nhân thủy tạ Hoa Đô hân hoan về nhà mới." Thế nhưng, bên dưới khung cảnh tưng bừng ấy lại là một bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Phía trước trung tâm bán hàng, mấy chục nhân viên bảo vệ mặc đồng phục đen, tay cầm rùi cui, đứng thành hàng nghiêm chỉnh, xen lẫn giữa họ là mấy chục tên côn đồ đang cầm gậy sắt, mặt mày hầm hầm, sẵn sàng hành động. Đối diện với bọn họ là hàng trăm chủ hộ phẫn nộ, tay kéo đủ loại biểu ngữ, băng rôn, miệng không ngừng hô vang khẩu hiệu: "Tập đoàn Lộc Minh Thiên Chu là đầu tư vô lương tâm, chúng tôi yêu cầu trả nhà. Chất lượng nhà ở có vấn đề nghiêm trọng, chúng tôi kiên quyết đòi hoàn tiền." Trên những biểu ngữ, khẩu hiệu đủ loại nội dung tố cáo hiện rõ mồn một. Chỉ cần liếc qua, Liêu Kinh Vũ đã hiểu ngay tình hình. Các chủ nhà ở đây rất bất mãn với chất lượng công trình. Biểu ngữ có chỗ viết sàn nhà nứt toác, có chỗ viết tường có thể bị đâm thủng. Thậm chí có người tố rằng nước từ tầng trên rò xuống suốt ngày. Không cần ai giải thích thêm, Liêu Kinh Vũ đang nhận ra đằng sau lễ bàn giao hoành tráng kia là một vụ bê bối bất động sản nghiêm trọng đang bùng nổ. Liêu Kinh Vũ bước xuống xe, đến gần một người trong đám chủ nhà và hỏi: "Anh bạn, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tại sao mọi người lại tụ tập vậy?" Người đó chạc 30 tuổi, bề ngoài thô ráp hơn so với trang phục thư sinh của Liêu Kinh Vũ. Nhìn thấy vị thị trưởng, anh như tìm được người để chút bầu tâm sự, liền tuôn ra những lời bực dọc đã dồn nén từ lâu. "Anh bạn, đừng bao giờ mua nhà của tập đoàn Thiên Chu. Tôi mua trả góp căn hộ ở đây hồi tháng 10 năm ngoái. Lúc đó họ hứa bàn giao nhà vào tháng 8 năm nay, và đúng là họ đã giao. Nhưng khi nhận chìa khóa vào kiểm tra mới táo hỏa, chất lượng quá tệ, sàn giữa các tầng mỏng như giấy, người ở tầng trên chỉ cần dậm chân mạnh là trần thạch cao tầng dưới đơn là tả, dậm thêm vài cái nữa sàn có khi nứt luôn. Chưa hết, tường ngăn giữa các nhà vốn phải có tác dụng cách âm, nhưng tường ở đây mỏng đến nực cười, một người trưởng thành đánh một cú tôi là thủng một lỗ lớn, tường yếu như đậu phụ." Vừa nói anh vừa nghiến răng chửi tập đoàn Thiên Chu bị thất hứa. và làm ăn tắc trách. Điều khiến anh và nhiều chủ nhà khác uất ức nhất là những căn nhà có chất lượng tồi tệ như vậy vẫn qua được mọi thủ tục nghiệm thu của các ban ngành rồi được đưa ra bán công khai. Khi họ đem bằng chứng đến khiếu nại ở các cơ quan liên quan thì cứ bị đẩy qua lại, không cơ quan nào chịu nhận trách nhiệm. Kết quả là các chủ hộ chẳng biết kêu ai, đành kéo nhau tới phòng bán hàng để yêu cầu trả nhà. Nhưng nhà phát triển đã chuẩn bị sẵn, hàng chục bảo vệ cùng mấy chục tay côn đồ cầm gậy sắt đứng sẵn canh ngoài. Ai dám bước vào phòng bán hàng là có thể bị đánh gãy chân. Đã có vài người nóng tính bị chặn lại, đánh gãy chân và phải nhập viện. Nghe người chủ nhà nói đến đây, lông mày của Liêu Kinh Vũ khẽ nhíu chặt lại. Anh không quên mục đích ban đầu của mình khi đến đây, muốn tận mắt xem khu đất cũ của gia đình Lý Lão Tam, nơi từng bị cưỡng chế giải tỏa, giờ đã biến thành gì. Nhưng anh không ngờ rằng chính khu đất đó giờ đã trở thành khu dân cư mới với những tòa cao ốc nguy nga. Và càng không ngờ hơn, nơi này lại đang xảy ra một bộ tranh chấp dữ dội giữa chủ nhà và nhà phát triển. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, sắc mặt Liêu Kinh Vũ dần trở nên u ám. Trong đầu anh nhanh chóng hiện lên một suy nghĩ. Thì ra đây chính là lý do vì sao trước khi xuất phát lại có kẻ dám gọi điện đe dọa thẳng mặt một thị trưởng đường đường chính chính. Nếu chỉ có một mình nhà của Lý Lão Tam bị cưỡng chế thì chẳng có lý nào nơi này lại mọc lên được cả một khu dân cư quy mô lớn như thế này. Điều đó có nghĩa là không chỉ riêng gia đình họ Lý mà rất nhiều hộ dân khác trong khu ổ chuột đã bị cưỡng chế giải tỏa. Nhưng những người đó đâu rồi? Tại sao không ai đứng ra khiếu kiện? Tại sao chỉ có gia đình Lý Lão Tam phản kháng? Câu hỏi ấy xoáy sâu trong lòng anh. Rõ ràng sau khi cưỡng chế giải tỏa, tập đoàn Thiên Chu đã tiết kiệm được một khoản chi phí khổng lồ về đất đai. Trong điều kiện kinh doanh bình thường, chỉ cần cấp nhà hợp pháp, họ cũng đã có thể thu về lợi nhuận kếch dù. Nhưng từ những gì anh vừa chứng kiến, rõ ràng tập đoàn này không chỉ tham lam mà còn coi thường pháp luật và tính mạng người dân, khiến hàng trăm nhà phải phẫn nộ đứng lên. Ngay khi Liêu Kinh Vũ còn đang chìm trong suy nghĩ, một cảnh tượng kinh hoàng bất ngờ xảy ra trước mắt tất cả mọi người. Một tòa cao ốc 31 tầng phía sau phòng bán hàng đột nhiên nghiêng hẳn về một bên. Âm thanh kết cấu bê tông rạn nứt vang lên răng rắc khiến tim người nghe thắt lại. Chỉ trong vài giây, toàn bộ tòa nhà bắt đầu đổ nghiêng về phía tây và mạnh vào tòa nhà bên cạnh. Âm. Tiếng đổ đinh tai vang dội, tòa thứ hai không chịu nổi va chạm cũng đổ nghiêng theo, rồi va tiếp vào tòa thứ ba. Giống như một chuỗi quân cờ domino khổng lồ, bốn tòa cao ốc liên kề lần lượt đổ sập, kèm theo tiếng gầm rền long đất, bụi bay mịt mù. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ khu vực chìm trong khói bụi dày đặc, tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất. Liêu Kinh Vũ lập tức giật áo sơ mi trước ngực che mũi miệng, cùng lúc kéo Trình Thiết Nghiêu và người dân quanh đó lùi về sau. Trong đôi mắt anh lóe lên một tia giận dữ lẫn đau xót tột cùng. Chất lượng xây dựng đến mức này ư? Một công trình chưa bàn giao hết mà đã đổ như giấy, bao nhiêu sinh mạng đang ở trong đó. Khi khói bụi dần tan, Liêu Kinh Vũ, Trình Thiết Nghiêu cùng đám người đều đã phủ đầy bụi đất, tóc tai bám đầy tro xám. Xung quanh là tiếng la hét kêu cứu hỗn loạn, nhiều người bị đá văng trúng người, máu me bê bết, khung cảnh trước mắt tàn khốc đến nghẹt thở. Nhìn thấy cảnh tượng bi thảm trước mắt, Liêu Kinh Vũ không hề do dự dù chỉ một giây. Anh rút ngay điện thoại di động, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm vang lên trong khói bụi. Đồng chí Trần Biên Sán, bốn tòa nhà trong khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô do tập đoàn Thiên Chu phát triển ở khu phố cổ đường Lão Miếu vừa đổ sập theo kiểu domino. Rất nhiều công nhân và chủ nhà bị chôn bụi trong đống đổ nát. Anh lập tức huy động toàn bộ lực lượng y tế, cứu hộ, cứu hỏa và cảnh sát của thành phố. Tất cả đơn vị có thể tham gia cứu nạn đều phải có mặt ngay lập tức. Tôi yêu cầu cứu người là nhiệm vụ hàng đầu, phải cố gắng hết sức để tìm và đưa người bị nạn ra trong thời gian ngắn nhất có thể. Giọng nói anh càng lúc càng dồn dập, mang theo cơn giận dữ và nỗi đau như thiêu đốt. Đồng thời anh triệu tập ngay Cục Công an, Cục An toàn, Cục Xây dựng, Cục Quy hoạch cùng tất cả lãnh đạo và nhân viên các ban ngành liên quan đến ngay hiện trường. Trong khi cứu hộ, phải phong tỏa và điều tra hiện trường. Tôi muốn truy cứu trách nhiệm toàn diện ngay lập tức. Ai dám vắng mặt, miễn nhiệm tại chỗ. Ở đầu dây bên kia, thư ký trưởng Trần Biên Sán gần như chỉ kịp thốt lên một tiếng rõ, rồi chạy ngay ra ngoài tổ chức lực lượng. Trong khi đó, Trình Thiết Nghiêu cũng lập tức rút điện thoại, gọi khẩn cấp đến 110, điều động lực lượng cứu hộ địa phương và cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Chưa kịp dứt lời, Liêu Kinh Vũ đã cúp máy, quay người lại, rồi không chút do dự lao thẳng về phía khu nhà đổ nát. Mặt anh phủ đầy bụi, mồ hôi hòa với tro xám, nhưng bước chân không hề chậm lại. Anh vượt qua những đống bê tông bụi, khói bụi nghi ngút, chạy thẳng về hướng những tòa nhà vẫn còn chưa sập. Anh hiểu rõ, trên đó vẫn còn hàng chục công nhân đang thi công sửa chữa. Nếu không kịp sơ tán họ ngay, thì bất cứ lúc nào, những tòa nhà kia cũng có thể sụp đổ giống như chuỗi domino vừa rồi. Giờ phút này, anh không nghĩ đến bản thân, cũng quên mất rằng mình là thị trưởng, người lẽ ra phải được bảo vệ. Trong đầu anh chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, phải cứu người, phải cứu họ ngay lập tức. Khung cảnh lúc đó khiến tất cả mọi người sững sờ chết lặng. Những chủ nhà, bảo vệ và cả đám lưu manh côn đồ vốn vừa còn hung hăng, giờ đều đứng ngẩn ra nhìn theo bóng dáng người đàn ông cao lớn ấy biến mất trong làn khói bụi. Họ không hiểu nổi người đàn ông ấy nghĩ gì, vì sao dám liều mạng như thế. Chẳng lẽ anh ta không biết những tòa nhà còn lại đang cực kỳ nguy hiểm sao? Nếu bốn tòa nhà vừa rồi sụp chỉ trong vài giây, thì liệu những tòa còn lại có trụ được không? Anh ta điên rồi sao? Không, anh ta không sợ chết à? Những lời xì xào lẫn trong tiếng hò và tiếng la hét, nhưng không ai dám bước theo. Chỉ có Trình Thiết Nghiêu, khi thấy Liêu Kinh Vũ vào đống đổ nát thì ngay lập tức hiểu ra tất cả. Hắn hít sâu một hơi, nổi lớn tiếng hô vang giữa đám đông. Mọi người, mau tổ chức cứu người. Có thể còn hàng chục công nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát này. Họ là đồng bào của chúng ta, là người vô tội. Càng sớm cứu, càng có hy vọng sống sót. Người vừa lao vào đó chính là thị trưởng thành phố Lục Minh, Liêu Kinh Vũ. Anh ấy vào đó để sơ tán công nhân và cứu người ở các tầng khác. Những lời ấy như một tia lửa thắp sáng trong đống hỗn loạn. Đám đông bừng tỉnh rồi bắt đầu chạy theo hướng đổ nát, cùng nhau tìm dụng cụ, lôi kéo bê tông, hò hét, kêu gọi nhau cứu người. Nói xong, Trình Thiết Nghiêu không do dự dù chỉ một giây, lập tức bám sát theo sau Liêu Kinh Vũ, cùng anh lao thẳng vào làn khói bụi mịt mù nơi đống đổ nát vẫn còn rung chuyển. Cát bụi cuộn lên như sóng, gió lốc thổi tung mảnh vụn bê tông, nhưng hai bóng người vẫn lao đi không hề dừng lại. Tại hiện trường, những chủ nhà đang giằng co với bảo vệ và đám lưu manh đều sững sờ chết lặng. Họ vừa nghe thấy tiếng hô của Trình Thiết Nghiêu khi câu nói người vừa xông vào đó là thị trưởng Liêu Kinh Vũ vang lên, tất cả đều ngẩn người, rồi bàng hoàng đến mức không nói nên lời. Một khoảnh khắc sau, sự kinh ngạc hóa thành chấn động, rồi biến thành cảm xúc sục sôi lan tỏa trong lồng ngực họ. Thị trưởng Liêu tự mình xông vào sao? Anh ấy đến tận đây chứng kiến tất cả, đều còn liều mạng cứu người ư? Không ai trong số họ có thể tin nổi một vị thị trưởng, người mà họ chỉ thấy có bản tin hay hội nghị, lại lặng lẽ có mặt giữa đám dân oan cõi bụi vừa đổ nát, và hơn thế nữa không màng an nguy lao vào tử địa để cứu người. Điều đó cần bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu bản lĩnh và tấm lòng vì dân thực sự. Ai nấy đều hiểu rõ, những tòa nhà còn lại tuy chưa sập nhưng đều có nguy cơ đổ bất cứ lúc nào. Và ngay lúc ấy, từ trong làn khói dày đặc, tiếng hô khàn đặc nhưng gióng giạc của Liêu Kinh Vũ vang lên, vang dội khắp khu dân cư. Mọi người trong khu Thủy Tạo Hoa Đô nghe đây, tòa nhà số 1, số 2, số 3, số 4 đã sụp đổ rồi, kết cấu toàn khu đang rất nguy hiểm. Các đội thi công, các hộ dân trong những tòa nhà khác mau rời khỏi đó ngay, ra ngoài nhanh, đừng để bị vùi lấp. Tiếng hô lặp đi lặp lại, từng hồi, hòa trong âm vang của gió, vang khắp con phố, xuyên qua lớp khói dày như tường thành. Giọng anh khàn dần đi, đôi gần như khô cứng, nhưng anh vẫn tiếp tục gào lên như thể muốn dùng chính hơi thở cuối cùng của mình để kéo thêm một người ra khỏi cái chết. Ra ngoài mau, toàn bộ rút lui, tòa nhà sắp sập rồi. Bên cạnh anh, Trình Thiết Nghiêu, thân hình to lớn, mặt mũi phủ đầy bụi xám, đứng vững như một ngọn tháp đen. Mỗi khi Liêu Kinh Vũ hô xong một lượt, hắn lại lặp lại y nguyên, giọng vang như sấm rồi, nối tiếp tiếng của thị trưởng, phủ kín toàn bộ khu dân cư như một hồi còi cứu nạn. Hai người, một thị trưởng, một cán bộ trung thành, đứng giữa khói bụi, đổ nát và tiếng la hoảng loạn, dùng giọng nói của chính mình đánh thức hy vọng sống còn của hàng chục con người. Giữa khói bụi vừa đổ nát, một người chủ nhà dũng cảm bất ngờ ném bỏ tấm biểu ngữ đòi quyền lợi, lao vào đống gạch vụn để cứu người, khiến nhiều người khác cảm động và làm theo. Chẳng mấy chốc, các chủ nhà, bảo vệ và cả đám côn đồ từng đối đầu nhau đều hợp sức tham gia cứu hộ, gác lại mọi thù hằn. Trong khi đó, Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu vẫn liên tục hô hoán sơ tán, giúp hàng chục người thoát khỏi các tòa nhà nguy hiểm. Khi biết vẫn còn người mắc kẹt, hai người chia nhau mỗi người một tòa, leo từ tầng cao nhất xuống để tìm kiếm và cứu người. Giờ phút này họ quên đi sự sống chết, chỉ có một niềm tin duy nhất, phải cứu càng nhiều người càng tốt. Nhưng điều họ không hay biết là tòa nhà họ đang ở cũng đã bắt đầu rung lắc dữ dội, báo hiệu một thảm họa sắp xảy ra. Liêu Kinh Vũ dù cảm nhận đó tòa nhà đang rung lắc dữ dội và trong lòng cũng đầy sợ hãi, nhưng vẫn kiên quyết tiếp tục công việc cứu người. Anh leo lên tầng cao nhất rồi lần lượt tìm xuống từng tầng, cuối cùng cứu được 7 công nhân và 2 chủ hộ mắc kẹt. Khi họ cùng anh xuống tầng trệt, chứng kiến những tòa nhà sụp đổ phía trước, ai nấy đều run rẩy, chỉ biết lặng lẽ nhìn anh với ánh mắt cảm kích. Không để mọi người kịp nói lời cảm ơn, Liêu Kinh Vũ lập tức chỉ đường cho họ rời khỏi khu vực nguy hiểm, rồi tiếp tục quay lại tìm kiếm người khác. Anh cùng Trình Thiết Nghiêu chia nhau rà soát toàn bộ khu dân cư, cứu được hết nhóm này đến nhóm khác. Dưới sự chỉ huy và kêu gọi của Liêu Kinh Vũ, nhiều người dân dũng cảm cũng tham gia vào đội cứu hộ, cuối cùng giúp toàn bộ công nhân, kỹ sư và chủ hộ được an toàn thoát ra ngoài. Khi Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu cùng hơn 20 người cuối cùng rời khỏi khu dân cư, tòa nhà vừa thoát ra sụp xuống như quân cờ domino, khói bụi mù mịt, những tiếng đổ vang dội. May mắn là tất cả đã thoát nạn. Sau khi khói lắng xuống, mọi người run rẩy đầy sợ hãi, những ánh mắt đều tràn ngập biết ơn sâu sắc với Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu, bởi nếu không có họ, chắc chắn nhiều mạng sống đã bị cướp đi. Xe cứu hỏa, cứu thương và lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt. Một người dân nghẹn ngào cảm ơn Liêu Kinh Vũ, gọi anh là thị trưởng Liêu. Nhận ra vị thị trưởng dũng cảm vừa bất chấp nguy hiểm cứu người, mọi người đồng loạt hô vang lời cảm ơn, tiến đến bắt tay anh. Liêu Kinh Vũ khiêm tốn đáp lại, nhấn mạnh rằng làm quan phải hết lòng vì dân, còn những kẻ chỉ nghĩ đến tư lợi thì đáng bị cách chức ngay tại chỗ. Giữa đám đông, một bà lão bật khóc nức nở vì mất hết tài sản, ngôi nhà cả đời dành dụng để mua giờ đã sụp đổ. Nợ ngân hàng vẫn còn, cả gia đình đứng trước cảnh mất nhà, mất tương lai. Tiếng khóc đau đớn của bà khiến nhiều người dân cùng bật khóc, nỗi tuyệt vọng bao trùm khắp hiện trường. Một ông lão tiến lên, giọng run run hỏi Liêu Kinh Vũ, liệu chính quyền có thể đứng ra đo lại công bằng cho người dân nghèo hay không? Liêu Kinh Vũ khẳng định chắc nịch rằng, nếu chính quyền không vì dân thì không xứng đáng tồn tại. Thế nhưng ông lão nói trong cái đắng rằng những quan chức như Liêu Kinh Vũ chỉ là thiểu số hiếm hoi. Ông chỉ ra khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô có đầy đủ giấy tờ, đã qua kiểm định chất lượng, thậm chí còn được tuyên truyền là khu dân cư kiểu mẫu, vậy mà giờ đây lại sụp đổ tan tành. Tất cả là do tham nhũng, tắc trách và giả dối trong hệ thống quản lý. Nghe những lời đó, đám đông đồng loạt khóc lóc cầu xin Liêu Kinh Vũ về chủ trì công đạo, nếu không họ chỉ còn có đường chết. Những tiếng kêu than tuyệt vọng vang lên khiến Liêu Kinh Vũ đau đớn tột cùng. Anh tự hỏi liên tiếp trong lòng, tại sao những công trình kém chất lượng như vậy vẫn được phê duyệt, được cấp phép, được ca ngợi đồng độ trên truyền hình? Vào giờ phút này, nhìn những ánh mắt đầy tuyệt vọng và bất lực trước mắt, nhìn những người dân như vô gia cư này, Liêu Kinh Vũ có một ý nghĩ mãnh liệt muốn đại khai sát giới. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ vẫn cố gắng đè nén tất cả những suy nghĩ trong lòng, bình tĩnh nhìn mọi người tại hiện trường và nói một cách chân thành. Thưa quý vị chủ sở hữu của Thủy Tạo Hoa Đô, xin mọi người hãy yên tâm, bất kể lúc nào, Đảng ủy và Ủy ban thành phố luôn là nơi đáng tin cậy nhất của mọi người. Đảng ủy và Ủy ban thành phố chúng tôi sẽ đưa ra một lời giải thích và câu trả lời thỏa đáng cho mọi người. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ lại nhìn thư ký trưởng Trần Biên Sán. Đồng chí Trần Biên Sán, anh lập tức liên hệ với bộ phận dân chính và những người có liên quan để thành lập Ủy ban quản lý hậu sự cho chủ sở hữu Thủy Tạo Hoa Đô, tiến hành đăng ký cho từng chủ sở hữu đã mua nhà ở khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô, sao chụp và lưu trữ hợp đồng mua bán nhà của họ để làm bằng chứng cho việc bồi thường và sắp xếp hậu sự. Đồng thời, cung cấp nhà ở tạm thời cho những người chủ sở hữu hiện đang vô gia cư và không có nơi ở để đảm bảo tất cả mọi người đều có thể sống mà không phải lo lắng. Mọi chi phí do chính quyền thành phố chịu trách nhiệm toàn bộ. Trần Biên Sán vội gật đầu đồng ý, lập tức dẫn những chủ sở hữu đó đến một nơi động trái ở phía bên kia để tiến hành đăng ký và xử lý hậu sự. Trong khi tại hiện trường, một số tình nguyện viên cùng với cảnh sát vũ trang và các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đang tích cực triển khai công tác cứu hộ. Lúc này, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ vang lên, cuộc gọi đến từ Bí thư Thành ủy Thẩm Hồng Phi. Liêu Kinh Vũ lập tức bắt máy. Từ đầu dây bên kia, giọng của Thẩm Hồng Phi vang lên đầy nghiêm nghị. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi vừa nghe Trần Biên Sán báo cáo rằng tại đường Lão Miếu, khu dân cư Thủy Tạo Hòa Đồ đã xảy ra sự cố sập nhà cao tầng. Tình hình tại hiện trường thế nào rồi? Cậu ấy báo cáo sơ bộ cho tôi nắm bắt. Tôi đang trên đường đến hiện trường. Giọng Liêu Kinh Vũ có phần trầm trọng. Bí thư Thẩm, ban đầu có 4 tòa nhà bị sập. Trong 4 tòa nhà này có một số công nhân thi công và cư dân. Ước tính sơ bộ có ít nhất 40-50 người bị vùi lấp. Tôi đã điều động một số lực lượng đến hiện trường để cứu hộ. Bí thư Thẩm, tôi xin báo cáo thêm một thông tin mới nhất. Hiện tại toàn bộ hơn chục tòa nhà cao tầng còn lại trong khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô đều đã sụp đổ, toàn bộ khu dân cư đã trở thành một đống đổ nát. Cái gì? Toàn bộ sụp đổ? Sao có thể như vậy được? Chất lượng công trình có kém đến đâu cũng không thể sụp đổ toàn bộ được chứ? Giọng Thẩm Hồng Phi có phần run rẩy. Nếu nói bốn tòa nhà sụp đổ có thể vùi lấp 40-50 người, vậy thì hơn chục tòa nhà cùng sụp đổ sẽ vùi lấp bao nhiêu người? Hàng trăm người sao? Phải biết rằng theo luật bất thành văn, một khi số người chết vượt quá vài chục người, thị trường sẽ phải chịu trách nhiệm chính. Còn một khi số người chết lên đến hàng trăm người, thì ngay cả bí thư thành ủy cũng có khả năng bị miễn chức. Nếu số người chết trong vụ khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô lần này vượt quá 100 người, liệu cái ghế bí thư thành ủy mới nhậm chức của mình có còn ngồi vững được không? Nghĩ đến đây, giọng Thẩm Hồng Phi có phần run rẩy. Kinh Vũ, những tòa nhà khác có nhiều người bị vùi lấp không? Ngoại trừ 4 tòa nhà đầu tiên, những tòa nhà còn lại không có ai bị vùi lấp. Không có ai bị vùi lấp? Chuyện này là thế nào? Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, trong lòng Thẩm Hồng Phi vừa có chút mừng rỡ, vừa có chút khó hiểu. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: Tôi và Trình Thích Nghiêu cùng một số tình nguyện viên đã kiểm tra và gọi người từ trên xuống dưới từng tầng. Khi chúng tôi đưa tất cả mọi người ra ngoài thì những tòa nhà đó mới sụp đổ. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Thẩm Hồng Phi nhất thời không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Ông ta vừa cảm kích Liêu Kinh Vũ, vừa thấy sợ hãi. Ông ta biết Liêu Kinh Vũ làm việc rất liều lĩnh, nhưng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại dám đích thân đến từng tòa nhà có thể sụp đổ để tìm người. Điều này đòi hỏi một ý chí và tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ đến nhường nào. Bí thư Thẩm, tôi cho rằng sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải điều tra kỹ nguyên nhân sự cố, xử lý nghiêm những người chịu trách nhiệm. An toàn sản xuất là trách nhiệm quan trọng mà các cấp đảng ủy và chính quyền phải gánh vác. Đã xảy ra một sự cố an toàn sản xuất, sự cố chất lượng nghiêm trọng như vậy, không chỉ phải truy cứu trách nhiệm hành chính của các cơ quan chính phủ liên quan, mà còn phải truy cứu trách nhiệm chính trị và trách nhiệm lãnh đạo của các cơ quan đảng liên quan. Chúng ta phải lấy sự việc này làm cơ hội để đẩy mạnh việc thực hiện chế độ trách nhiệm an toàn. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, Thẩm Hồng Phi gật đầu lia lịa. Cậu nói đúng. An toàn sản xuất xây dựng là tối quan trọng. Vụ sụp đổ toàn bộ khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô lần này là một bài học đắt giá, vô cùng sâu sắc, nhất định phải ghi nhớ. Giọng Liêu Kinh Vũ mang theo vài phần sát khí. Bí thư Thẩm, lần này tôi muốn mở một cuộc thanh trừng lớn. Một câu nói đơn giản nhưng đã diễn tả trực tiếp tâm trạng chân thật nhất trong lòng Liêu Kinh Vũ. Thẩm Phong Phi suy nghĩ. Ý nghĩa câu nói của Liêu Kinh Vũ trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Anh ta quá hiểu ý nghĩa của việc mở một cuộc thanh trừng lớn. Tính cách của Liêu Kinh Vũ thì Thẩm Phong Phi đã nghe nói đến từ lâu. Sau khi Liêu Kinh Vũ đến thành phố Lục Minh, tuy rằng hắn cũng đã chỉnh đốn một số bộ phận, những chỉnh đốn đó trong mắt nhiều người đều khá nghiêm khắc, nhưng Thẩm Phong Phi biết đó. Liêu Kinh Vũ khi chỉnh đốn những cán bộ, những bộ phận đó vẫn còn kiềm chế, chỉ đưa những quan chức có vấn đề nghiêm trọng ra xử lý. Còn những người có vấn đề nhỏ hơn thì Liêu Kinh Vũ cùng lắm chỉ cảnh cáo, dùng thủ đoạn uy hiếp để họ nhả ra những tài sản bất chính, điều chỉnh những quan chức có vấn đề ở những vị trí then chốt. Những cách xử lý này đối với Liêu Kinh Vũ, một quan chức nổi tiếng cứng đắn, thực ra là ôn hòa. Và lý do Liêu Kinh Vũ làm như vậy cũng là vì có chút e ngại đối với mình, e ngại đối với môi trường của toàn bộ thành phố Lộc Minh. Nhưng lần này, Liêu Kinh Vũ thẳng thắn nói với mình rằng muốn mở một cuộc thanh trừng lớn. Ý nghĩa đã qua rõ ràng. Liêu Kinh Vũ đang dùng cách này để nói với mình rằng bất kể Thẩm Hồng Phi có ý gì thì quyết tâm mở một cuộc thanh trừng lớn của Liêu Kinh Vũ đã được xác định. Thẩm Hồng Phi trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói: Kinh Vũ, sự việc lần này quả thực rất nghiêm trọng. Nhưng ai cần phải truy cứu trách nhiệm thì nhất định phải truy cứu. Nhưng cậu nói muốn mở một cuộc thanh trừng lớn, tôi thấy... Lời của Thẩm Hồng Phi còn chưa dứt, Liêu Kinh Vũ đã ngắt lời, giọng trầm xuống. Bí thư Thẩm, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Tôi cho rằng vụ việc ở khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô lần này tuyệt đối không phải là một sự kiện đơn lẻ, biệt lập. Vụ việc này không chỉ liên quan đến việc cưỡng chế phá rỡ dẫn đến chết người, mà còn liên quan đến sự thờ ơ của các cơ quan chính phủ đối với quyền lợi và lợi ích chính đáng của người dân. Thậm chí có người còn thừa nước đục thả câu, xâm hại một thiếu nữ 17 tuổi. Với những quan chức, những công chức như vậy, chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua sao? Nếu dễ dàng bỏ qua, chúng ta có xứng đáng với người dân, có xứng đáng với lương tâm của mình không? Chúng ta có xứng đáng với chiếc mũ trên đầu mình không? Nếu chỉ là cưỡng chế phá rỡ thì thôi. Chủ đầu tư đã thông qua cưỡng chế phá rỡ để có được chi phí xây dựng cực thấp. Nhưng tại sao họ còn gian dối trong chất lượng công trình? Tại sao trong quá trình xây dựng khu dân cư thủy tạo Hoa Đô có rất nhiều cơ quan kiểm tra nhưng không một cơ quan nào phát hiện ra vấn đề chất lượng của khu dân cư thủy tạo Hoa Đô? Bí thư Thẩm, anh cũng là người lăn lộn trong quan trường nhiều năm, anh cho rằng vụ tai nạn an toàn lao động này đơn giản như vẻ bề ngoài sao? Trong đó liên quan đến bao nhiêu giao dịch quyền tiền, liên quan đến bao nhiêu giao dịch mờ ám, liên quan đến bao nhiêu hành vi thiếu trách nhiệm, liên quan đến bao nhiêu sinh mạng của người dân. Nói đến cuối, Liêu Kinh Vũ gần như gào thét, và lúc này tâm trạng của Liêu Kinh Vũ vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Liêu Kinh Vũ nghiến răng nói: Bí thư Thẩm, tôi cho rằng bất kể là thành ủy hay chính quyền thành phố, chúng ta phải luôn kiên trì đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, luôn đặt an toàn lao động lên vị trí hàng đầu, thực sự bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Đồng thời, các cấp đảng ủy và chính quyền phải kiên định xây dựng quan điểm phát triển an toàn, kiên quyết thực hiện chế độ trách nhiệm an toàn lao động, thực sự làm được trách nhiệm đồng thời của đảng và chính quyền, một vị trí hai trách nhiệm, truy cứu trách nhiệm khi thiếu trách nhiệm, phải hoàn thiện cơ chế cảnh báo và ứng phó khẩn cấp, tăng cường giám sát an toàn và thực thi pháp luật, điều tra sâu rộng và giải quyết hiệu quả các loại rủi ro an toàn lao động. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, Thẩm Hồng Phi hoàn toàn im lặng. Rất lâu sau, Thẩm Hồng Phi gật đầu. Được, chuyện này cậu tự mình xử lý, tôi toàn lực ủng hộ. Khi nói câu này, trong mắt Thẩm Hồng Phi cũng ánh lên vẻ lạnh lùng, bởi vì lúc này xe của anh ta đã lái vào đường Lão Miếu, đã nhìn thấy khu dân cư thủy tạo Hoa Đô biến thành một đống đổ nát, đã nhìn thấy những người đầy bụi đất đang đi theo thư ký trưởng Trần Minh Sán để đăng ký khóc lóc thảm thiết, nhìn thấy một công nhân xây dựng khoảng 40 tuổi được cứu ra từ đống đổ nát nhưng mất đi nửa chân, máu me be bét, đã nhìn thấy Liêu Kinh Vũ không biết từ lúc nào đã bị đá văng trúng đầu chảy máu mà bản thân lại không hề hay biết, dồn toàn bộ sức lực vào công việc, nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đầy bụi đất, mồ hôi và máu hòa lẫn vào nhau, đôi mắt đỏ ngầu. Lúc này Liêu Kinh Vũ cũng nhìn thấy Thẩm Bổng Phi. Thẩm Bổng Phi đã nhanh chóng bước đến bên Liêu Kinh Vũ, lập tức lớn tiếng gọi nhân viên y tế bên cạnh. Bác sĩ, lại đây, mở băng bó vết thương cho thị trưởng Liêu đi. Khoảnh khắc này trong lòng Thẩm Bổng Phi tràn đầy sự khâm phục và kính trọng đối với Liêu Kinh Vũ. Thế nào mới là quan chức thực sự? Liêu Kinh Vũ xua tay. Không cần lo cho tôi, vết thương nhỏ này của tôi không sao, tôi tự làm được, mọi người cứ đi cứu người bị thương trước đi. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa nhận lấy một cuộn băng gạc từ tay bác sĩ, cầm lấy chiếc nhíp bên cạnh, thêm một miếng bông tầm cồn lau vết thương, sau đó vô cùng thành thạo tự mình băng bó xong, cười nói với Thẩm Bổng Phi. Bí thư Thẩm, hiện trường cứu hộ bên này trước mắt do anh phụ trách chỉ huy đi, bây giờ tôi phải đi làm một việc lớn đây. Nói đến đây, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn về phía một bên đường, nơi trưởng phòng quản lý nhà ở, trưởng phòng giám sát an toàn, giám đốc sở xây dựng, trưởng phòng quản lý đô thị và những người khác đang ngồi trên xe công vụ. Khoảnh khắc này trong mắt Liêu Kinh Vũ có một thứ gọi là sát khí đang điên cuồng tăng lên. Thẩm Bổng Phi dõi theo ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn về phía đó, thấy mấy vị lãnh đạo cục bụng vệ được thư ký hầu hạ sung sướng như ông tướng, từ từ bước xuống xe, chậm rãi đi về phía bọn họ. Thẩm Bổng Phi khẽ nhếch mép cười lạnh, gật đầu nhẹ nhàng. Được, đồng chí Kinh Vũ, anh đi đi, việc cứu hộ ở đây cứ giao cho tôi. Liêu Kinh Vũ nghe Thẩm Bổng Phi đồng ý, trong lòng vững dạ, nhưng lập tức leo thang nói thêm. Bí thư Thẩm, tôi đã nói với anh rồi, lần này tôi sẽ ra tay mạnh đấy, lát nữa có thể sẽ có động thái về nhân sự. Thẩm Bổng Phi không chút do dự gật đầu. Được, anh cứ mạnh dạn làm đi, chỉ cần không quá đáng tôi sẽ ủng hộ anh. Lời nói của Thẩm Hồng Phi tuy nhẹ nhàng nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng và sâu sắc. Đối với Thẩm Hồng Phi, bí thư thành ủy, việc đề bạt trọng dụng người khác, anh ta sẵn lòng xông pha, nhưng nếu liên quan đến cách chức hay miễn nhiệm người khác thì anh ta không muốn ra mặt vì dễ gây oán hận. Trong trường hợp này, Liêu Kinh Vũ sẵn sàng xông pha giải quyết, nên Thẩm Hồng Phi vui lòng trao quyền và coi cách làm của Liêu Kinh Vũ là cơ hội để thành tích được ghi danh dưới danh nghĩa thành ủy, trong khi anh ta không trực tiếp chịu rủi ro. Liêu Kinh Vũ hiểu rõ tâm lý này, tận dụng sự thông minh và thận trọng của Thẩm Hồng Phi để làm trọn trách nhiệm với nhân dân, đất nước và công việc, đồng thời không gặp trở ngại. Việc Thẩm Hồng Phi chia sẻ một nửa thành tích chính trị không làm Liêu Kinh Vũ oán giận, mà còn giúp anh thực sự thực hiện được ý mình. Rời khỏi Thẩm Hồng Phi, Liêu Kinh Vũ vẫy tay với mấy vị cục trưởng trực thuộc thành phố đang chậm rãi bước đi với dáng vẻ quan cách bụng vệ, rồi trầm giọng nói: Mấy người theo tôi qua đây một chuyến. Mấy vị cục trưởng nhìn Thẩm Hồng Phi một cái, muốn xem ý của Thẩm Hồng Phi. Dù sao Thẩm Hồng Phi là người đứng đầu, có mặt người đứng đầu thì phải xem ý của người đứng đầu trước. Thẩm Hồng Phi lạnh lùng nhìn mấy người rồi nói: Các anh nhìn tôi làm gì? Chỉ huy hiện trường các anh làm được à? Đi đi, theo thị trưởng Liêu đi họp đi. Hiện trường này do tôi toàn quyền chỉ huy. Nói xong, Thẩm Hồng Phi quay đầu đi, tiếp tục chỉ huy triển khai công tác cứu hộ tại hiện trường. Mấy vị tránh văn phòng thành phố thấy thái độ lạnh lùng của Thẩm Hồng Phi và vẻ mặt lạnh băng đến cực điểm của Liêu Kinh Vũ, họ biết rằng cuộc họp tạm thời hôm nay có lẽ họ sẽ không dễ dàng gì. Vào lúc này, người có vẻ mặt khó coi nhất là trưởng phòng giám sát an toàn Triệu Bất An. Vị cục trưởng này thân hình phát tướng, bụng phệ, mái tóc trải ngược bóng loáng, đôi giày da cá sấu tuy đã dính chút bụi bẩn nhưng vẫn có thể thấy được trước đây chúng đã từng sáng bóng đến mức nào. Giám đốc sở xây dựng Lý Ái Tài, dáng người trung bình, hơi phát tướng, tóc hơi thưa, phần giữa đầu đã rụng hết, mấy sợi tóc xung quanh được chải chuốt cẩn thận để che đi phần giữa, đôi mắt cá vàng thâm quầng. Trưởng phòng quản lý nhà ở Tôn Phòng Đa, dáng người hơi mập, da trắng, đeo kính gọng vàng, trông thư sinh nho nhã, bàn tay phải vô tình làm ra động tác cầm con dấu đóng. Mỗi khi như vậy, trong ánh mắt ông ta lại lộ ra một nụ cười hạnh phúc phấn khích, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Trưởng phòng quản lý đô thị Chu Câu Hắc, dáng người thấp bé, da đen nhẻm, tuy nhiều người gọi ông ta là Chu Gấu nhưng cấp dưới vẫn gọi ông ta là cục trưởng Gấu Đen. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn bốn vị cục trưởng, đuổi bước về phía một con hẻm vắng vẻ đối diện đường. Đến một góc khuất, bốn người kia cũng đi theo. Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào bốn người, giọng lạnh lùng nhưng sắc bén: Bốn vị cục trưởng đại nhân, tôi muốn nói các vị, nhìn thấy khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô chỉ trong chốc lát đã biến thành một đống đổ nát, các vị cảm thấy thế nào? Bốn người lập tức câm nín, sắc mặt biến dạng, đặc biệt là giám đốc sở xây dựng Lý Ái Tài và trưởng phòng giám sát an toàn Triệu Bất An, mồ hôi trên trán chảy xuống như mưa. Trưởng phòng quản lý nhà ở Tôn Phòng Đa vẫn giữ thói quen gấp gáp đóng dấu công văn bằng tay phải, những nét mặt vốn hạnh phúc thỏa mãn giờ chỉ còn lại vẻ sợ hãi tràn ngập đáy mắt. Liêu Kinh Vũ hừ lạnh, giọng cắt từng lời: Triệu Bất An, Lý Ái Tài, Tôn Phòng Đa, Chu Câu Hắc, các anh nghe cho rõ đây. Các anh có thể im lặng, nhưng đảng ủy và ủy ban thành phố thì không. Thành phố Lục Minh xảy ra sự cố an toàn lao động nghiêm trọng như vậy. Triệu Bất An, anh không còn chức trưởng phòng giám sát an toàn nữa. Một công trình dở tệ như thế mà vẫn xuất hiện, cục an toàn lao động các anh không thể chôn tránh trách nhiệm. Anh phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Triệu Bất An đôn giọng lý nhí: Thị trưởng Liêu, vậy ngài điều tôi đến bộ phận nào ạ? Liêu Kinh Vũ nhướng mày, giọng lạnh như băng, từng lời như đập vào mặt Triệu Bất An. Điều đến bộ phận nào, anh còn muốn ở lại trong đội ngũ công chức à? Dù anh có muốn, thành phố Lộc Minh cũng không dám dùng anh nữa. Cả khu dân cư sụp đổ hoàn toàn, mấy chục người bị chôn vùi dưới đống đổ nát, mà anh còn đến muộn, đi đứng ngây ngang nhiều quan. Trong lòng anh từng nghĩ đến trách nhiệm của mình chưa? Cục an toàn lao động bình thường làm việc thế nào vậy? Về nhà tự tìm việc mà đi làm. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng quay sang giám đốc sở xây dựng Lý Ái Tài. Lý Ái Tài, tôi cho rằng vấn đề của anh còn nghiêm trọng hơn cả Triệu Bất An. Triệu Bất An vốn còn định biện bạch vài câu, nhưng nghe vậy trong lòng bỗng thấy cân bằng hơn, nên tạm thời im lặng. Hắn biết lúc này cơn giận của Liêu Kinh Vũ vẫn đang bùng lên dữ dội, và tranh cãi lúc này chỉ càng làm tình hình tồi tệ hơn. Sắc mặt Lý Ái Tài lập tức đen như gan lợn, vẻ kinh hãi, tức giận và không cam tâm hiện đó trên gương mặt. Ông ta hiểu rằng theo ý Liêu Kinh Vũ, cách xử lý dành cho mình có thể còn nghiêm trọng hơn cả Triệu Bất An, và điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận. Là giám đốc sở xây dựng, quyền cao chức trọng, lại có chỗ dựa ở tỉnh, Lý Ái Tài vốn kinh kỵ Liêu Kinh Vũ nhưng không hề sợ hãi. Ông ta trầm giọng đáp: Thị trưởng Liêu, tôi biết vì xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy, cục xây dựng khó tránh khỏi trách nhiệm, nhưng ngài không thể đổ hết lên đầu tôi được. Tôi chỉ là người quản lý toàn cục, xảy ra sự cố tôi chịu trách nhiệm quản lý không tốt, nhưng cách chức tôi thì tuyệt đối không thể đồng ý. Hơn nữa tôi còn là cục trưởng xuất sắc liên tục 4 năm, dưới sự quản lý của tôi hệ thống xây dựng Lộc Minh phát triển tốt, thành tích xuất sắc trên mọi phương diện. Tiếp theo, Lý Ái Tài không ngừng tự ca ngợi bản thân như lão vương bán dừa, biện dẫn lời lãnh đạo, giọng điệu nhân viên và các đơn vị chủ quản, tự biến mình thành tấm gương mẫu mực tận tụy và một lòng vì dân. Liêu Kinh Vũ im lặng lắng nghe, chăm chú như thể từng lời tự tán dương của Lý Ái Tài là một bằng chứng chống lại chính ông ta. Thế vậy, Lý Ái Tài càng hăng say, lời nói càng hoa mỹ, từ các người bản thân như một đóa hoa e ấp nở rộ. Đến khi ông ta nói xong đến khô cả họng, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, phát hiện ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lúc này đột nhiên trở nên đầy vẻ châu tức. Liêu Kinh Vũ thản nhiên hỏi: "Nói xong rồi chứ?" Lý Ái Tài vẫn còn có chút chưa đã thèm. Nói xong rồi. Anh nói xong rồi, đến lượt tôi nói vài câu. Đồng chí Lý Ái Tài, bữa nay anh luôn miệng nói mình là một cán bộ hết lòng vì dân. Vậy tôi xin hỏi anh đã thực sự làm được điều gì cho người dân? Không nói đâu xa, cứ lấy vụ sập khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô lần này làm ví dụ. Một khu dân cư lớn như vậy, bản vẽ quy hoạch xây dựng phải do cục xây dựng các anh phê duyệt chứ. Công ty giám sát công trình xây dựng này do cục xây dựng các anh quản lý chứ. Giấy chứng nhận nghiệm thu chất lượng công trình này do cục xây dựng các anh cấp chứ. Trên giấy chứng nhận này chắc chắn có chữ ký của cục trưởng anh chứ. Chẳng lẽ anh cho rằng Thủy Tạo Hoa Đô xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy, anh là giám đốc sở xây dựng có liên quan mật thiết đến chất lượng công trình xây dựng lại không có chút trách nhiệm nào sao? Lý Ái Tài vội vàng biện bạch: "Thị trưởng Liêu, cho dù có liên quan đến tôi cũng chỉ là chịu trách nhiệm lãnh đạo mà thôi." Liêu Kinh Vũ cười nhạt: "Trách nhiệm lãnh đạo? Trách nhiệm lãnh đạo là điều anh phải gánh chịu, còn những trách nhiệm khác thì cần phải giám định lại. Chẳng phải anh nói tôi trực tiếp cách chức anh tại chỗ là có chút oan uổng cho anh sao? Vậy được, tôi sẽ đổi cách xử lý anh." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Tăng Đông Thăng. "Bí thư Tăng, chuyện Thủy Tạo Hoa Đô anh biết rồi chứ?" Tăng Đông Thăng gật đầu: "Tôi biết rồi." Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Bí thư Tăng, lúc nãy tôi xử lý tại hiện trường, đồng chí giám đốc sở xây dựng Lý Ái Tài không hài lòng với ý kiến xử lý của tôi, bày tỏ mong muốn nhận được một kết quả xử lý công bằng. Tôi thấy thế này đi, để cho đồng chí Lý Ái Tài một kết quả xử lý công bằng, tôi nghĩ tất cả tài liệu của cục xây dựng thành phố trong toàn bộ quá trình xây dựng khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô sẽ do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố các anh vào cuộc điều tra, đồng thời cũng phải điều tra kỹ xem đồng chí Lý Ái Tài có thực sự thanh liêm chính trực như lời anh ta nói hay không. Tôi tin rằng trong tài khoản ngân hàng của đồng chí Lý Ái Tài chắc chắn không có bao nhiêu tài sản bất chính đâu nhỉ?" Tang Đông Thăng là người thông minh, nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy lập tức hiểu ý của Liêu Kinh Vũ, rõ ràng là muốn ra tay trừng trị mạnh tay. Hơn nữa hiện tại toàn bộ tòa nhà mới xây đang bàn giao của khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô đều sụp đổ như domino, xảy ra chuyện như vậy e rằng thành phố Lục Minh muốn che đậy cũng không được. Chuyện này chắc chắn sẽ gây xôn xao dư luận toàn cầu. Liêu Kinh Vũ ra tay trừng trị mạnh tay vào lúc này cũng không phải là một nước cờ tồi. Nghĩ thông suốt điều này, Tăng Đồng Thăng lập tức gật đầu: "Vâng, thị trưởng Liêu, tôi hiểu ý của anh rồi. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố chúng tôi sẽ lập tức cử người vào cuộc điều tra. Chúng tôi nhất định sẽ trả lại công bằng cho đồng chí Lý Ái Tài." Do dự một chút, Tăng Đồng Thăng lại nói: "Thế này đi, thị trưởng Liêu, anh cứ để đồng chí Lý Ái Tài chờ ở hiện trường là được. Người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố chúng tôi sẽ đến đưa anh ta đi ngay. Mời anh ta đi uống trà." Nghe thấy câu nói cuối cùng của Tăng Đông Thăng, Liêu Kinh Vũ mỉm cười, quay đầu nhìn Lý Ái Tài nói: "Đồng chí Lý Ái Tài, Bí thư Tăng của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố vừa nói, bảo anh cứ chờ ở hiện trường đi. Nhân viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố lát nữa sẽ đến đưa anh đi uống trà, tìm lại công bằng cho anh. Cho nên ý kiến xử lý của tôi đối với anh, tạm thời tôi sẽ không tham gia nữa." Nói xong, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ chuyển sang trưởng phòng quản lý đô thị Chu Câu Hắc. Giờ phút này, bất kể là Chu Câu Hắc hay Lý Ái Tài và Triệu Bất An, tất cả bọn họ đều đầy vẻ sợ hãi nhìn Liêu Kinh Vũ. Bọn họ biết Liêu Kinh Vũ cứng rắn, nhưng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại có thể chỉ một cuộc điện thoại đã có thể điều người từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố đến. Đặc biệt là Lý Ái Tài, lúc này hắn đã hối hận chết đi được. Nếu như vừa nãy mình ngoan ngoãn chấp nhận ý kiến xử lý của Liêu Kinh Vũ, cùng lắm cũng chỉ làm mất chức mà thôi. Nhưng bây giờ người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố đến đưa mình đi, vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Hắn biết đó vấn đề của mình, không nói đâu xa, chỉ riêng số tiền mặt giấu ở nhà cũng đã có mấy chục triệu rồi. Nếu như Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố thực sự khám xét nhà mình, vậy thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Nghĩ đến đây, Lý Ái Tài đảo mắt một vòng, vội vàng gật đầu khom lưng, tươi cười lấy lòng nói với Liêu Kinh Vũ: Thị trưởng Liêu, thực sự xin lỗi, vừa rồi tôi vì quá kích động nên thái độ không được tốt. Tôi xin thành thật xin lỗi anh. Tôi thấy Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố không cần thiết phải phiền đến họ đâu. Họ thực sự quá bận rộn rồi. Anh nói muốn xử lý tôi thế nào tôi cũng chấp nhận. Lúc này Lý Ái Tài chỉ có thể dày mặt cầu xin Liêu Kinh Vũ tha thứ. Tuy nhiên giờ phút này sát khí trong lòng Liêu Kinh Vũ đã dâng cao. Hơn nữa người đầu tiên bị đem ra tế cờ cũng đã được chọn chính là Lý Ái Tài. Làm sao có thể cho hắn cơ hội cơ chứ? Liêu Kinh Vũ chỉ liếc xéo Lý Ái Tài một cái rồi lạnh nhạt. Đồng chí Lý Ái Tài, lời xin lỗi của anh tôi không dám nhận đâu. Nếu anh cho rằng ý kiến xử lý của tôi không công bằng, vậy tôi chỉ có thể mời bộ phận có thể đưa ra ý kiến xử lý công bằng cho anh ra mặt thôi. Được rồi, không cần nói gì nữa. Anh cứ ở đây chờ nhân viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố đến đi. Tôi tin rằng những vấn đề kỷ luật khác không cần tôi phải nhắc lại nữa đâu. Từ bây giờ trở đi, anh dừng mọi liên lạc với bên ngoài. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn lại sang trưởng phòng giám sát an toàn Triệu Bất Tài. Triệu Bất An, anh chịu trách nhiệm giám sát tại chỗ Lý Ái Tài. Chỉ cần hắn có bất kỳ hình thức liên lạc nào với bên ngoài, vậy vấn đề của anh cũng chỉ có thể để Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố xử lý thôi. Nghe thấy ba chữ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố, chán Triệu Bất An ướt đẫm mồ hôi, vội vàng nói. Vâng vâng, thị trưởng Liêu, xin anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm theo đúng yêu cầu của anh. Liêu Kinh Vũ lúc này mới chuyển ánh mắt sang trưởng phòng quản lý đô thị, Chu Câu Hắc. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Chu Câu Hắc, anh có biết hôm nay tại sao tôi lại gọi anh đến đây không? Chu Câu Hắc có chút khó hiểu lắc đầu, bởi vì theo những gì hắn biết, sự việc xảy ra hôm nay thuộc về tai nạn trách nhiệm an toàn sản xuất, mà mình là trưởng phòng quản lý đô thị, chuyện này trong tình huống bình thường thì không liên quan gì đến mình cả. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Sự việc xảy ra hôm nay quả thật là không liên quan đến anh, nhưng theo tôi được biết, cục quản lý đô thị của các anh trong quá trình giải tỏa khu ổ chuột ở khu vực khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô hình như đã phát huy vai trò rất lớn ở đây nhỉ. Nghe thấy mấy chữ khu ổ chuột giải tỏa, mồ hôi trên trán Chu Cầu Hắc lập tức tuôn ra như mưa. Hắn không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại nhắc đến chuyện trước đây, điều này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Nhìn thấy vẻ mặt của Chu Cầu Hắc, Liêu Kinh Vũ mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Cầu Hắc suốt 3 phút, khiến Chu Cầu Hắc toát mồ hôi đầm đìa, hai chân mềm nhũn. 3 phút sau, Liêu Kinh Vũ mới mở miệng. Chu Cầu Hắc, tôi muốn tìm hiểu về chuyện của gia đình Lý Lão Tam. Đây là cơ hội duy nhất của anh, hy vọng anh có thể nắm bắt được. Nói xong, Liêu Kinh Vũ im lặng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương. Chu Cầu Hắc nghe Liêu Kinh Vũ gọi mình đến lại là vì chuyện của gia đình Lý Lão Tam, tảng đá trong lòng lập tức rơi xuống một nửa. Nhớ lại việc Liêu Kinh Vũ liên tiếp xử lý hai cục trưởng trước đó, hắn thực sự có chút sợ hãi. Sau khi suy ngẫm cân nhắc một chút, Chu Cầu Hắc chỉ có thể cười khổ nói. Thị trưởng Liêu, chuyện của gia đình Lý Lão Tam mà anh nói tôi cũng nghe được một ít. Nghe nói năm đó sở dĩ gia đình Lý Lão Tam bị cưỡng chế phá dỡ là vì trước đó do người dân ở khu ổ chuột không đồng ý với phương án bồi thường giải tỏa. Dưới sự tổ chức của Lý Lão Tam và một số người, rất nhiều cư dân khu ổ chuột đã cùng nhau liên kết lại chống lại việc giải tỏa, mà đội công trình giải tỏa để dọa khỉ đan gà, cố ý ra tay trước với gia đình Lý Lão Tam và một vài hộ gia đình có người tham gia tổ chức, trực tiếp cưỡng chế phá dỡ nhà của họ trước. Chỉ là đội cưỡng chế phá dỡ không ngờ rằng trong nhà Lý Lão Tam còn có trẻ con, nhưng sau đó đội cưỡng chế phá dỡ đã không tiến hành bất kỳ biện pháp cứu vãn nào, ngược lại còn dùng chuyện này để uy hiếp những cư dân khu ổ chuột, cảnh cáo họ nếu ai không nhanh chóng di rời sẽ có kết cục giống như gia đình Lý Lão Tam. Sau khi bị dọa như vậy, phần lớn người dân ở khu ổ chuột đều bất lực dọn đi. Sau này gia đình Lý Lão Tam lại tổ chức mọi người đi khiếu kiện. Sau đó con gái của ông ta gặp chuyện trong khi khiếu kiện. Từ đó về sau, số người dám khiếu kiện đã ít đi. Thị trưởng Liêu, những gì tôi biết chỉ có bấy nhiêu thôi. Liêu Kinh Vũ nghe vậy lộ vẻ không hài lòng rồi lạnh lùng nói. Đồng chí Chu Câu Hắc, những gì anh biết hình như cũng không nhiều hơn tôi là bao. Một câu nói rất đơn giản nhưng lại khiến Chu Cầu Hắc lạnh toát cả sống lưng. Hắn đảo mắt một vòng, cuối cùng mới chậm rãi nói. Thị trưởng Liêu, tôi lại nhớ ra một tin tức nữa. Chuyện cưỡng chế giải tỏa, cục quản lý đô thị thành phố chúng tôi cũng có phái người tham gia. Nhưng người thực sự chủ trì việc cưỡng chế giải tỏa khu ổ chuột tại địa điểm cũ của khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô là đội cưỡng chế giải tỏa bất động sản thuộc tập đoàn Thiên Chu. Mà về cơ bản, phần lớn công việc cưỡng chế giải tỏa ở khu Thượng Thành đều do bọn họ đảm nhiệm. Nghe nói một trong những cổ đông của tập đoàn Thiên Chu có bối cảnh rất lớn ở khu Thượng Thành. Chu Câu Hắc chỉ nói đến đây rồi không nói gì thêm nữa, nhưng ngắn đã tiết lộ rất nhiều ý nghĩa trong vài câu nói đơn giản này. Và giờ phút này, Liễu Kinh Vũ cũng đã hiểu ý trong lời nói của Chu Câu Hắc. Rõ ràng, Chu Câu Hắc cho rằng người thực sự phải chịu trách nhiệm cho việc cưỡng chế giải tỏa khu ổ chuột phải là khu Thượng Thành. Và những lời này của Chu Câu Hắc cũng đồng thời khiến Liễu Kinh Vũ đột nhiên tỉnh ngộ. Mặc dù ở thành phố Lộc Minh đã xảy ra một sự cố trách nhiệm an toàn lao động nghiêm trọng như vậy, Cục An toàn Lao động cần phải chịu trách nhiệm, nhưng người thực sự phải chịu trách nhiệm đầu tiên phải là người của khu Thượng Thành. Tuy nhiên, điều khiến Liễu Kinh Vũ vô cùng phẫn nộ là từ khi toàn bộ khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô sụp đổ đến nay đã hơn một tiếng đồng hồ, mà chính quyền Thượng Thành, nơi gần địa điểm xảy ra sự việc nhất, lại không có một lãnh đạo cấp cao nào đến tham gia chỉ huy cứu hộ sự cố. Những người này đang làm gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ không biết ở đây đã xảy ra một sự cố trách nhiệm an toàn lao động nghiêm trọng như vậy sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt của Liễu Kinh Vũ đột ngột co rút lại. Cuối cùng, ánh mắt Liễu Kinh Vũ dừng lại trên khuôn mặt của trưởng phòng quản lý nhà ở Tôn phòng 3. Trầm ngâm nói: Đồng chí Tôn phòng đa, giấy phép mua bán của khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô là do cục quản lý nhà ở của các anh cấp phải không? Tôn phòng đa chỉ có thể cười khổ gật đầu. Thị trưởng Liêu, tôi nguyện ý chịu trách nhiệm về việc này. Cục quản lý nhà ở của chúng tôi quả thực có sai sót trong công việc. Tôn Phỏng Đa đúng là một người thông minh, trực tiếp chủ động bày tỏ thái độ. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Rất tốt, vì anh chủ động thừa nhận sai lầm. Vậy thì trước mắt, cho anh một quyết định, kỷ luật cảnh cáo. Hy vọng sau khi trở về, anh lập tức tổ chức người rà soát lại toàn bộ tài liệu liên quan đến khu dân cư Thủy Đạo Hoa Đô, đặc biệt là những điểm bất hợp lý trong quá trình xin phê duyệt của khu dân cư này, phải đánh dấu rõ ràng từng cái một cho tôi, báo cáo cho tôi ngay lập tức. Tôi sẽ căn cứ vào kết quả báo cáo của anh, cuối cùng xác định sẽ đưa ra hình phạt cuối cùng nào đối với anh. Nghe vậy, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Tôn Phòng Đa cuối cùng cũng hoàn toàn rơi xuống. Mặc dù quyết định kỷ luật cảnh cáo đã ảnh hưởng đến việc thăng tiến, nhưng so với Triệu Bất An và Lý Ái Tài, quyết định kỷ luật của anh ta đã là nhẹ hơn nhiều. Tuy nhiên, anh ta cũng hiểu rõ, nếu mình không thể hoàn thành tốt công việc rà soát lại tài liệu phê duyệt theo ý của Liễu Kinh Vũ, e rằng vị trí của mình có giữ được hay không còn phải xem xét lại. Nhưng may mắn thay, anh ta cũng là một người thông minh. Từ cuộc đối thoại giữa Liễu Kinh Vũ và Chu Câu Hắc, anh ta đã nghe ra rằng Liễu Kinh Vũ rất coi trọng cái chết thảm của gia đình Lý Lão Tam, và việc để anh ta rà soát tài liệu báo cáo của tập đoàn Thiên Chu rất có thể là nhắm vào tập đoàn Thiên Chu. Tuy nhiên, anh ta cũng có chút do dự. Dù sao thì tập đoàn Thiên Chu đã từng cho anh ta rất nhiều lợi ích. Rất nhiều căn nhà của anh ta đều do tập đoàn Thiên Chu cho. Anh ta nên rà soát những tài liệu đó như thế nào, nên báo cáo với Liễu Kinh Vũ như thế nào, điều này cần phải cân nhắc. Ngay lúc này, điện thoại di động của Liễu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liễu Kinh Vũ lấy ra xem là thư ký trưởng Trương Dĩ Sâm gọi đến. Liễu Kinh Vũ bắt máy. Trương Dĩ Sâm nói với giọng có chút lo lắng. Thị trưởng Liêu, lại xảy ra chuyện lớn rồi. Tim của Liêu Kinh Vũ lập tức thắt lại. Dĩ Sâm, có chuyện gì vậy? Trương Dĩ Sâm vội vàng nói. Thưa thị trưởng, sự việc là thế này. Sau sự cố, toàn bộ khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô bị sập. Toàn bộ hiện trường, bao gồm cả video đầy đủ quá trình sập, đã được một người dân dùng điện thoại quay lại. Video rất rõ nét, toàn bộ quá trình rất minh bạch. Hiện tại trên mạng đã xuất hiện rất nhiều lời đồn đại, có người nói tập đoàn Thiên Chu ở thành phố Lộc Minh có thế lực rất lớn, cho nên mới xảy ra hiệu ứng domino nghiêm trọng như vậy, là do chính quyền thành phố Lộc Minh quá kiêng dè thế lực của tập đoàn Thiên Chu, không dám ra tay quản lý chỉnh đốn. Còn có tin đồn rằng trong quá trình mười mấy tòa nhà bị sập lần này, có hơn 1.000 người bị chôn vùi, hiện trường cứu hộ ngổn ngang thi thể. Thậm chí có lời đồn rằng vụ sập này là âm mưu của người Mỹ và người Nhật, bởi vì bản thiết kế của khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô do một viện thiết kế quy hoạch vốn có đầu tư nước ngoài thực hiện, mà viện thiết kế này lại là liên doanh giữa Nhật và Mỹ. Lần này hành động cứu thị của thành phố Lộc Minh chúng ta đã gây tổn thất nặng nề cho ba tập đoàn khổng lồ có vốn đầu tư nước ngoài. Bọn chúng vì trả thù mới dùng mọi thủ đoạn để kích nổ những khuyết điểm đã biết từ trước trong quá trình thiết kế, cuối cùng dẫn đến toàn bộ khu dân cư bị sập. Nếu không, nhiều năm qua chưa từng xảy ra tình trạng cả một khu dân cư bị sập hoàn toàn như vậy, chắc chắn có âm mưu đằng sau. Sau khi Trương Dĩ Sâm liên lạc nó đã vài âm mưu, sắc mặt của Liễu Kinh Vũ càng trở nên khó coi hơn. Mặc dù tin đồn trên bề mặt một loại nói dối có vẻ như không ảnh hưởng lớn, nhưng Liễu Kinh Vũ rất rõ đạo lý, trúng khẩu đồng từ kim thạch diệt. Đặc biệt là với sự xuất hiện của các công cụ giao tiếp hiện đại, sự phổ biến của Weibo và WeChat, cộng thêm mục đích mê hoặc lòng người đặc trưng của tin đồn, một khi bị một số phần tử gây rối lợi dụng sẽ gây ra tổn thất vô cùng nghiêm trọng cho toàn xã hội. Lúc này Trương Dĩ Sâm hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm. Thưa thị trưởng Liêu, hiện tại còn có một phiên bản tin đồn mới khác. Có người đồn rằng ông chủ lớn đứng sau nhà phát triển khu dân cư Thủy Tàu Hoa Đô là tập đoàn Thiên Chu, là con trai của một vị phó thị trưởng nào đó của thành phố Lộc Minh chúng ta, con cái của lãnh đạo cục xây dựng thành phố, cục quy hoạch, trưởng phòng giám sát an toàn và người thân của một số lãnh đạo khu Thượng Thành đều có cổ phần trong dự án khu dân cư này, chỉ là đều do người khác đứng tên thay. Còn có tin đồn rằng cổ đông lớn thực sự trong dự án này là công tử của một vị lãnh đạo nào đó ở tỉnh. Hiện tại tin đồn này đang lan truyền với tốc độ cực nhanh, tâm trạng của rất nhiều người dân đã bắt đầu kích động. Nghe Trương Dĩ Sâm nói ra phiên bản tin đồn này, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ càng trở nên ngưng trọng hơn. Mặc dù Liêu Kinh Vũ luôn khinh thường tin đồn, nhưng không thể không thừa nhận rằng rất nhiều khi, rất nhiều tin đồn cuối cùng thường được chứng minh là sự thật. Hoặc nên nói rằng những việc ban đầu bị coi là tin đồn thường là do một số người cố ý định tính như vậy để đánh lạc hướng dư luận, nhằm che đậy một số sự thật không muốn cho công chúng biết. Nhưng thường thì càng che đậy sự thật lại càng khó che đậy. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ sắc mặt ngưng trọng. Bất kể những tin đồn này có phải là thật hay không, thành phố Lộc Minh chúng ta đều phải điều tra đến cùng. Bất kể phát hiện ra những người này có bối cảnh gì, cũng đừng nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ tôi sẽ biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ thành không có. Mục tiêu của tôi chỉ có một, đó là điều tra triệt để sự thật, cho gia đình Lý Lão Tam, cho những người đã chết trong vụ sập này và gia đình của họ một lời giải thích. Liêu Kinh Vũ vừa cúp điện thoại của Trương Dĩ Sâm thì đã rơi vào trầm tư. Lúc này Liêu Kinh Vũ đột nhiên nhận ra rằng sự sập toàn bộ khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô lần này, mặc dù trên bề mặt có vẻ là một sự cố bất ngờ, nhưng xét về thời gian và địa điểm xảy ra sự việc lại tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Đặc biệt là từ khi sự việc xảy ra đến nay mới chỉ hơn một tiếng đồng hồ, nhưng đã xuất hiện rất nhiều phiên bản tin đồn. Nếu nói rằng tất cả những điều này đều là do tạm thời bịa đặt ra thì Liêu Kinh Vũ không tin lắm. Dù sao muốn bịa ra nhiều tin đồn như vậy trong thời gian ngắn như vậy có lẽ không thực tế. Rất có thể những tin đồn này đã được ai đó chủ mưu, ủ mưu từ trước. Nếu thực sự là vậy thì tính chất của sự việc lần này hoàn toàn khác. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ rơi vào nỗi lo lắng sâu sắc. Ngay lúc này, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra xem, là một số điện thoại lạ. Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một chút, vẫn quyết định nghe máy. Dù sao những người biết số điện thoại của anh ta thường là người trong hệ thống. Sau khi điện thoại được kết nối, Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Xin chào, tôi là Liêu Kinh Vũ." Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói có phần uy nghiêm: "Chào đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi là Hứa Hoài Viễn của Sở Xây dựng tỉnh." Đối phương tự giới thiệu, Liêu Kinh Vũ nghe xong không khỏi ngẩn người. Hứa Hoài Viễn này mặc dù anh ta gặp không nhiều lần, nhưng có biết đến một nhân vật như vậy. Dù sao Hứa Hoài Viễn là giám đốc Sở Xây dựng của tỉnh Thiên Nhai, mà sở xây dựng lại là một bộ phận có quyền lực khá lớn. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Ồ, đó là giám đốc Hứa, không biết ông có chỉ thị gì?" Các bạn vừa nghe xong tập số 22 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.